Gương vỡ chẳng lành, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là câu chuyện về thế giới song song thứ hai. Thương Tố Tuyết không ngờ, chuyện mang thai cuối cùng không đổi lấy một tờ giấy kết hôn. Ngược lại, cô chỉ nhận được câu nói của Khương Khoáng, mẹ anh không thích em, chuyện kết hôn cứ từ từ đã. Cô ta đỏ mắt. Anh không nói đứa bé này là quan trọng nhất với anh sao? Khương Khoáng vẻ mệt mỏi nặng nề, quay đầu châm một điếu thuốc. Anh không muốn vì một đứa bé chưa chào đời mà tự tay chấm dứt hoàn toàn tương lai của mình. Ý của anh ta quá rõ ràng, cô ấy chỉ là công cụ, đứa bé cũng chỉ là con bài mặc cả. Càng tát vào mặt hơn là giới truyền thông đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Đoạn video khóa môi ở khách sạn, bằng chứng ngoại tình sau đó, và cả hành vi bạo lực lạnh trong sâu thực tế, đều bị người ta khui ra từng chút một. Những người hâm mộ từng kiểm soát bình luận giúp anh ta giờ đây quay lưng phản bội. Họ nói, anh bảo anh si tình với cô ấy thế à? Kết quả lại ngoại tình, tam quan sụp đổ hết rồi. Hóa ra anh yêu chưa bao giờ là Diêm Tinh. Mà là danh tiếng, kinh tởm, thương cho Diêm Tinh bao nhiêu năm trời lãng phí. Toàn bộ các hợp đồng quảng cáo của Khương Khoáng đều sụp đổ. Bộ phim mới sắp chiếu bị các rạp phim lớn đột ngột rút lịch. Lý do đồng nhất, nghệ sĩ gây quá nhiều tranh cãi. Anh ta muốn né tránh một cách kín đáo. Nhưng trời trêu thay, Thương Tố Tuyết lại gặp chuyện đúng lúc này. Cô ta mất đứa bé. Bị băng huyết nặng phải đi cấp cứu, cô ta ôm bụng khóc nức nở, nhưng miệng lại không gọi tên anh ta. Cứu tôi, cứu đứa bé của tôi. Đêm Khương Khoáng đến bệnh viện, trời đổ mưa, anh ta không mang theo ô, người đầy vẻ thảm hại. Bác sĩ nói một câu, hai người không phải lần đầu đến đây nhỉ, thể chất cô gái không tốt. Tổn thương thêm lần nữa thì sẽ thật sự không thể mang thai được nữa. Anh ta đứng trong hành lang dài của bệnh viện, trước mắt như quay về nhiều năm trước, Diêm Tinh của ngày đó, quần áo bệnh nhân, cúi đầu cười nhẹ nói, bác sĩ nói, có lẽ em sẽ không thể mang thai được nữa rồi. Khương Khoáng cảm thấy đầu óc trống rỗng, anh ta từng yêu cô bằng cả tấm lòng chân thành của tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng lại tự tay đẩy cô vào vực sâu. Điều đáng sợ là, lần này anh ta thậm chí còn không có cơ hội để bù đắp. Diêm Tinh đã đi xa, phán quyết pháp luật cũng đã có. Anh ta ra đi trắng tay, thậm chí còn nhường lại quyền chăm sóc mẹ. Phán quyết của tòa cho phép anh ta tự quyết định con đường nửa đời còn lại. Thương Tố Tuyết lại nhập viện. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy là, anh ấy đến chưa? Không ai trả lời cô ta. Suốt 3 ngày liên tiếp, Khương Khoáng không hề xuất hiện. Sang ngày thứ 4, cô ta lại lên top tìm kiếm. Cư dân mạng khui ra chuyện cô ta từng có quan hệ mập mờ với một nhà sản xuất nào đó trong thời gian Khương Khoáng cố gắng tái xuất. Thậm chí còn có giao dịch bất chính. Tài khoản Weibo của cô ta bị cư dân mạng ác ý tố cáo là bị hack. Trong khi, thầy Khương, mà cô ta vẫn miệng nói là yêu cô ta nhất, thì lại đang bán căn biệt thự duy nhất với giá thấp nhất toàn quốc. Chỉ để thanh toán phí vi phạm hợp đồng, cư dân mạng chỉ thấy dòng tiêu đề tin tức, ảnh đế một thời bị phong sát toàn diện trên mạng, nghi ngờ trở thành nhân viên cửa hàng tiện lợi, cách chương.